Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Tuế Nguyệt Vội Vàng. Nhoáng một cái 5 năm, Trần Trường Thanh theo Trần Tử Nghênh bay vào Ngọc Môn phái. Một bên đại khái đưa cho Trần Tử Nghênh nói một lần liên quan tới Hải Thần đại nhân tình huống. Liên quan tới Hải Thần đại nhân là tổ tông một điểm kia. Trần Trường Thanh ngược lại là chưa hề nói, sợ Trần Tử Nghênh trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Muội muội rất nhanh liền tiếp nhận Hải Thần đại nhân thiết lập. Cái này khiến Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Lúc này, Trần Trường Thanh mới có tâm tư chu vi quan sát bên trong cái Ngọc Môn phái này phong cảnh. Lúc này, Trần Trường Thanh hai huynh muội chính bay tại dãy núi phía trên. Ngọc Môn phái bên trong dãy núi trong rừng, từ trên nhìn xuống tiên khí quanh quẩn, thấy không rõ đám kia núi phía trên có gì kiến trúc. Trần Tử Nghênh chỉ trong đó một đỉnh núi, chỗ kia chính là Giao Giao tỷ chỗ ở đỉnh núi. Trần Trường Thanh gật đầu, vậy chúng ta đi qua đi. Hai người cùng nhau bay đến đồng nữ phong. Vừa dứt được cái này đồng nữ trên đỉnh, Trần Trường Thanh liền thấy phía trên ngọn núi này ẩn giấu đi không ít tiểu động vật. Bọn chúng giống như đều có linh tính đồng dạng, tại hai người hạ xuống về sau liền hướng về hai người nhìn. Một con gấu trúc nhỏ sao, sao, hùng miêu, gấu mèo, từ bên cạnh sơn lâm ra lăn đi ra, sau đó ngăn tại hai người trước người. Tiểu Nghênh Nhi, đây là ai? Một hoa hoa thanh âm từ gấu mèo trong miệng truyền ra. Trần Tử Nghênh lập tức mở miệng nói ra, hùng hùng tiền bối, cái này là ca ca của ta Trần Trường Thanh, là Giao Giao tỷ để cho hắn đưa quần áo tới. Tiểu hùng miêu nhìn Trần Trường Thanh một cái, sau đó cút ngay. Tốt a, vậy các ngươi đi qua đi. Trần Tử Nghênh ngon ngọt cười nói, tạ ơn hùng hùng tiền bối. Ca, đi thôi. Trần Trường Thanh cũng không dám nói, lại không dám hỏi, gật đầu một cái liền đi theo. Chỉ sợ, cái này trên đỉnh núi động vật đều là cái này đồng nữ phong hộ sơn thần thú. Mỗi một cái đều có địa tiên thực lực. Tống Giao Giao chỗ ở là một gian nhìn qua cực kỳ thông thường phòng nhỏ. Không gian bên trong đương nhiên sẽ không hướng bên ngoài nhìn nhỏ như vậy. Vừa đi vào, biến thành một to lớn xa hoa động phủ. Tống Giao Giao dựa vào ghế, nhìn xem cuốn sách truyện. Nha, ngươi đã đến a, A Môn không có làm khó ngươi đi. Tống Giao Giao trừng lên mí mắt nhìn Trần Trường Thanh một cái. Trần Trường Thanh vội vàng nói, thủ vệ tiền bối không có nhiều cái khó xử. Tống Giao Giao đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không có khả năng a. Ta rõ ràng để cho hắn giáo huấn ngươi một chút, hắn thế mà không nghe ta. Trần Trường Thanh ngoạc kép. Trần Tử Nghênh ngẩng đầu nhìn nóc nhà, bày ra một bộ cái gì cũng không biết biểu lộ. Tiên môn sáo lộ thật là sâu. Trần Trường Thanh thật là nghĩ phòng cũng không phòng được. Quần áo mang đến không? Tống Giao Giao đi về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh từ trong túi gấm lấy ra quần áo, trải tại trên hai tay, một mực cung kính đưa cho Tống Giao Giao, mời Giao Giao tỷ xem qua. Tống Giao Giao giương một tay lên, bộ váy bay thẳng lên, bay đến trong tay nàng. Nàng thân thể hơi động một chút, linh quang quanh quẩn, không bao lâu, nàng liền đã đem cái kia một bộ quần áo đổi lại. Tống Giao Giao, không sai, Trần Trường Thanh luôn miệng nói, tạ ơn tiền bối khích lệ. Tống Giao Giao, ngươi có thể đi. Trần Trường Thanh ngoạc kép, liền cái này còn không đi, là muốn cái gì sao? Tống Giao Giao thấy Trần Trường Thanh ngây tại chỗ, lập tức liền mở miệng hỏi. Trần Trường Thanh liền vội vàng nói, không dám không dám. Tống Giao Giao, tin rằng ngươi cũng không dám. Lần sau đến thời điểm nhớ kỹ mang nhiều chút đồ ăn vặt bánh kẹo. Trần Trường Thanh ngoạc kép, thật đúng là không sợ bệnh tiểu đường a. Nành nhi ngươi mang ngươi ca đi thôi, không nên khắp nơi đi dạo lung tung. Trần Tử Nghênh bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Trường Thanh. Ca, đi thôi, giọng nói kia liền xem như lại nói. Ca ca, ta cũng không giúp được ngươi. Trần Trường Thanh cũng là có thể hiểu được. Dù sao hắn cũng không tính là cái này người trong Ngọc Môn Phái. Đương nhiên sẽ không cho phép hắn lưu lại. Có thể mỗi tháng tiến đến thấy Trần Tử Nghênh một mặt. Hắn đã đủ hài lòng. Nghênh nhi, ca ca ra ngoài sau. Muốn bế quan một đoạn thời gian. Vạn nhất ngươi tìm ta không có trả lời. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Một bên tới phía ngoài bay. Trần Trường Thanh một bên liền cùng Trần Tử Nghênh nói ra. Ta biết, ta hẳn là cũng sắp bế quan. Giao giao tỷ để cho ta mau chóng độ kiếp rồi. Độ kiếp sự tình, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể thử nghiệm. Phi thăng độ kiếp, một khi thất bại liền sẽ thân tử đạo tiêu. Rơi vào Ngọc Môn Phái Sơn Môn phía trước, Trần Trường Thanh lại hỏi một câu. Lúc trước ta với ngươi những cái kia phi thăng đan dược ngươi đều chuẩn bị tại trên thân a? Trần Tử Nghênh gật đầu. Đều ở đây. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ lại đem mấy viên thuốc đi ra. Đây đều là lúc trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tưởng thưởng. Nơi này còn có một số. Nghênh nhi ngươi phi thăng thời điểm. Nhớ lấy phải mang theo. Trần Tử Nghênh không có tiếp. Ca, cái kia chính ngươi đây. Trần Trường Thanh mỉm cười. Nghênh nhi yên tâm. Loại này đan dược ca ca còn nhiều. Rất nhiều. Trần Tử Nghênh, có Ngọc Môn Phái nhiều không? Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Trần Tử Nghênh cười nói. Ca, ngươi chính là mình lấy về a. Ngươi yên tâm. Nơi này sư phụ đều đối với ta rất tốt. Loại này đan dược chúng ta Ngọc Môn Phái không thiếu. Trần Trường Thanh nghe được lời nói của Trần Tử Nghênh, cũng rất dứt khoát đem đan dược thu về. Trần Tử Nghênh nói rất có đạo lý. Vậy hắn cái này làm ca ca tự nhiên cũng phải nghe. Hai huynh muội tại Sơn Môn trước đó trò chuyện chỉ chốc lát. Trần Trường Thanh liền cùng muội muội tạm biệt. Sau đó mang lên Hải Thần Đại Nhân rời đi Ngọc Môn Phái. Ở sau đó thời gian 20 năm bên trong, đối với hắn mà nói chỉ có một hạng nhiệm vụ, chính là phi thăng. Khó khăn, nhưng là chỉ có thể liều. Trần Trường Thanh về tới trong núi phòng nhỏ một bên kia, giấu tại hư không bên trong, bắt đầu nhập định tu luyện Duệ Kim Liệt Dương Quyết. Trước kia Trần Trường Thanh tu luyện thời điểm luôn có rất nhiều việc vặt vãnh ảnh hưởng. Hiện tại khó được nhập định tu luyện, tu vi nên cũng có thể tăng lên trên diện rộng một vòng. Trần Trường Thanh một lần này nhắm mắt, vừa mở mắt, vậy mà đã 3 năm. Ngay cả hắn đều không khỏi hơi lấy làm kinh hãi, mà càng làm cho hắn giật mình là, nguyên lai tại chính mình nhập định trong 3 năm này, hắn thế mà bất chi bất giác tấn thăng đến linh hải cảnh hậu kỳ. Lộc cộc, trong 3 năm, giọt nước không vào, hạt gạo chưa ăn, Trần Trường Thanh ẩn ẩn cảm thấy có chút đói bụng, nhưng là xem như một linh hải cảnh tu giả. Đối thức ăn nhu cầu đã hạ xuống thấp nhất, hắn hơi sửa sang lại quần áo của mình, sau đó ăn chút gì, điều chỉnh tới về sau. Trần Trường Thanh liền kêu Trần Tử Nghênh một lần, không nghĩ tới Nghênh Nhi cũng không có trả lời. Hắn dùng hệ thống nhìn một chút Nghênh Nhi trạng thái bây giờ. Nguyên lai Nghênh Nhi cũng tại bế quan, Trần Trường Thanh cũng không có quấy rầy Nghênh Nhi, ngược lại là xem xét lên hệ thống nhiệm vụ, có không ít nhiệm vụ đã tự động hoàn thành, nhưng là vẫn có một ít nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Trần Trường Thanh từng cái thu về nhiệm vụ ban thưởng, phân loại cất kỹ tại từng cái cẩm nang bên trong. Sau đó lại đến ấn phù cơ một bên kia đem tự động in tốt phù chú đều thu lại. Loại trạng thái này, để Trần Trường Thanh có một loại offline treo máy 3 năm. Rốt cục có thể online thu đồ ăn sảng khoái cảm tạ. Đón lấy, Trần Trường Thanh lại một cảm ứng một lần Ngọc Long Sơn bên trên hắn bố trí tốt cảm ứng phù chú. trên cơ bản không có bị phát động dấu vết. Hẳn là không có người lên núi tìm hắn. Ân, rất tốt. Hắn lại bay ra ngoài, đổi một nhóm phù chú. Sau đó mới trở lại trong tháp. Bế quan dài đến thời gian 3 năm. Trần Trường Thanh muốn lần nữa nhập định bế quan cũng không dễ dàng như vậy. Thế là, hắn cũng bắt đầu vẽ bùa. Đi ngủ ngủ lâu, dù sao cũng phải làm việc một lần điều tiết tâm tình. Bằng không thì nhiều mệt mỏi. Nghĩ tới đi ngủ, cũng không biết Lương Huynh hiện tại thế nào. Cũng không biết hắn ngủ 3 năm. Bây giờ là cái gì tu vi? Cứ như vậy, Trần Trường Thanh công tác nửa tháng. Sau đó lại mang một chút đồ ăn vặt bánh kẹo bay đi Ngọc Môn Phái bên trong. Hiếu kính Tống Giao Giao một phen. Sau đó cũng nắm Tống Giao Giao cho Trần Tử Nghênh lưu lại tấm giấy. Xong việc về sau, Trần Trường Thanh lại dự định bắt đầu tiếp tục bế quan. Cảm ngộ thiên địa, một lần này lại là thời gian 2 năm đi qua. Một lần này bế quan thời gian hơi ngắn. Bởi vì Trần Trường Thanh lần nữa cảm ngộ được chính mình đạo. Cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình đạo là cái gì. Là biến hóa chi đạo. Hắn mọi thứ của hắn đang biến đổi. Linh dịch hóa chú, lớn nhỏ kim nhân biến hóa chi năng, đều là diễn sinh đến đạo này. Hắn thần thông ngày càng thuần thục. Linh dịch liền càng thêm có thể thiên biến vạn hóa. Mà hắn quỷ diện vạn biến thuật. Cũng nhận thần thông ảnh hưởng, chỉ cần thấy qua sinh linh, hắn đều có thể biến hóa. Hơn nữa đồng dạng phá vọng chi thuật còn không cách nào khám phá. Mặc dù hắn tại thực chiến lên được tiến bộ cực lớn, nhưng là khoảng cách địa tiên giống như y nguyên có rất tăng thêm khoảng cách. Một lần này hắn sau khi tỉnh lại, vẫn là trước tiên liền kiểm tra một hồi Nghênh Nhi tình huống. Khi hắn phát hiện Nghênh Nhi xuất quan, hắn liền trước tiên chạy tới Ngọc Môn Phái cùng Nghênh Nhi gặp mặt một lần. Không nghĩ tới, một lần này Trần Trường Thanh lần nữa thâm thụ đả kích. Trần Tử Nghênh cũng là linh hải hậu kỳ, rõ ràng Trần Trường Thanh cất bước muốn mau hơn một chút. Hiện tại đã bị muội muội toàn diện đuổi kịp. Một chữ, thảm, duy nhất đáng giá cao hứng chính là Trần Trường Thanh cũng đã nhận được rất nhiều nhằm vào phi thăng linh đan. Hai huynh muội chính một bước một dấu chân, hướng về con đường thành tiên xuất phát. Thuận tiện nhắc lên chính là, Nghênh Nhi hiện tại đã biến thành 1m35 thực la lị. Một lần này từ Ngọc Môn Phái trở lại phòng nhỏ về sau, Trần Trường Thanh phát hiện mình trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhập định. Trần Trường Thanh liền bắt đầu đưa cho chính mình chế định một bộ khác tu luyện quy hoạch. Trước đó rơi xuống, quan đạo kinh, muốn một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng, thích hợp mà cho thiên thần hào làm một thân trang phục. Muốn cùng thiên thần hào nhiều hơn phối hợp, quen thuộc nhất tâm nhị dụng chiến đấu. Còn có vẽ phù chú chờ một chút, rốt cục lại mấy tháng đi qua. Trong lúc đó, Âu Dương Vịnh Phong cùng Lương Sơn Thạch tới qua một lần. Trần Trường Thanh cũng từ trong miệng của bọn hắn biết được một chút biến hóa của ngoại giới. Nói ví dụ, Âu Dương Vịnh Phong hai người vị đại sư huynh kia, ở không lâu trước phi thăng thất bại, thân tử đạo tiêu, còn có chính là thiên hỏa đảo cái vị kia Lâm Khinh rõ ràng phi thăng thành công thành tựu địa. Tiên vị trí Bắc Hải Thân kiếm Trần Tiểu Minh một kiếm giết 10 ma danh Dương Ngọc Môn giới chờ một chút. Đáng nhắc tới chính là Lương Sơn Thạch gắng gượng ngủ được linh hải cảnh trung kỳ. Thật sự là không ngủ được, mới ra ngoài đi lại. Hai người bọn họ rời đi về sau, Địch Thiên Phong cũng tới một đoạn thời gian, cùng Trần Trường Thanh cùng nhau tu luyện qua chiêu, phát hiện đánh không lại Trần Trường Thanh. Mới đi địa phương khác tiếp tục tăng lên. Một ngày này sáng sớm, Trần Trường Thanh giống thường ngày đang vẽ phù. Bỗng nhiên hắn có cảm ứng, tựa hồ là có người lên núi. Hắn mượn cảm ứng phù định vị dùng lăng ngọc nhìn lại, phát hiện nguyên lai là Trần Vĩ Tùng đến. Để Trần Trường Thanh ngoài ý muốn là